Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, đứng ra. Lãnh cái chết, Trương Lệ Lệ một khỏa trái tim, chìm đến đáy cốc, tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Nàng không biết trước mắt thế lực là Thanh Long Hội. Nàng càng không biết trước mắt Ngụy Chí Hoa là Thanh Long Hội tứ đại kim cương một trong. Nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy, những người trước mắt này mặt ngoài là muốn nhằm vào Hàn Phỉ. Kỳ thực là vì đối phó Trương gia. Nghĩ được như vậy, càng làm cho Trương Lệ Lệ tâm loạn như ma. Thế gia đại tộc người, từ nhỏ đã ở gia tộc hun đúc dưới. Đối với gia tộc vinh diệu có sứ mệnh cảm giác. Thậm chí có thể vì gia tộc tồn vong đánh đổi mạng sống đại giới. Ta nên làm cái gì? Lão ba biết những người này mưu đồ sao? Trương Lệ Lệ không ngừng suy tư. Bên ngoài Ngụy Chí Hoa ném đi trên tay tàn thuốc. Hướng về phía tóc xanh mấy người quát lạnh nói. Còn chưa động thủ, người nhà não tử bị lừa đá. Tóc xanh mấy người giật nảy mình dùng mình một cái. Theo thất kinh bên trong lấy lại tinh thần, đều là tâm thần bất định bất an hướng Trương Lệ Lệ ba nữ súng lại tới. Hàn Phỉ không ngừng giãy giụa lấy, cuối cùng đem áp ở trên người nàng Hình Vũ ra đẩy ra. Nhảy xuống giường, nhìn qua bên ngoài mọi người, cất tiếng nói, mời các ngươi thả ta bằng hữu, sự kiện này không có quan hệ gì với các nàng, ta nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Ngụy Chí Hoa cười lạnh, không có lên tiếng, Trương Lệ Lệ ôm lấy Hàn Phỉ vòng eo, lo lắng Hàn Phỉ sẽ chủ động đi ra phòng trọ. Sư muội, chúng ta muốn theo ngươi cộng đồng tiến lùi. Hình Vũ gia bưng lấy Hàn Phỉ tràn đầy nước mắt khuôn mặt. Nghĩa chính ngôn từ nhắc nhở nói, Hàn Phỉ quật cường lớn tiếng nói, sư tỷ, đừng như vậy, tất cả sự tình. Đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Các ngươi đã giúp ta rất nhiều. Ta vô cùng cảm tạ các ngươi. Lần này, để ta đối mặt mình đi. Chủ nhân, Trương Lệ Lệ ôm lấy Hàn Phỉ thân thể. Mềm mại ngồi liệt trên mặt đất. Phát ra tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Chấn động đến màng nhĩ mọi người ẩn ẩn bị đau. Giờ khắc này, cho dù là gần trong gang tấc tóc xanh. Cũng cảm thấy thấy lạnh cả người theo trong lòng dâng lên. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn cũng coi là trên đường lão giang hồ. Từng thấy máu, giết qua người. 16 tuổi năm đó, hắn lần thứ nhất cây đao đâm vào đối phương bụng. Sau đó rút đao ra tử. Nhìn lấy máu tươi như suối phun giống như theo miệng vết thương biểu ra lúc. Hắn cũng không có cảm nhận được hiện tại loại này hoảng sợ. Trương Lệ Lệ rõ ràng chỉ là cái mềm yếu nữ tử. Thế nhưng là tóc xanh lại luôn cảm thấy một cỗ làm chính mình khó có thể ngăn cản khí tức khủng bố. Chính từ trên người Trương Lệ Lệ phóng xuất ra. Lên, tóc xanh kịch liệt thở dốc mấy hơi thở. Vung tay lên, thấp giọng gầm thét lên. Hắn bốn đồng bạn. Không dám chống lại tóc xanh mệnh lệnh, cứ việc cũng là tay chân như nhũn ra, nhưng vẫn là chỉ có thể kiên trì phóng tới ba nữ. Không đủ 5 mét khoảng cách, lúc này, tại 5 tên côn đồ trong mắt, dường như một đoạn không thể vượt qua rãnh trời. 5 tên côn đồ cao giọng hô to lấy, vì chính mình cố lên động viên. Bên ngoài Ngụy Chí Hoa đột nhiên lông mày nhíu lại. Một chút sợ hãi cảm giác theo lòng bàn chân nhảy lên lên. Cuốn về phía toàn thân. Nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Mẹ con chim, đây là có chuyện gì? Lão tử hơn 20 năm đều không có loại này sợ hãi cảm giác. Ngụy Chí Hoa sắc mặt ra vẻ chấn định. Nhưng trong lòng phạm lên nói thầm. Loại này cảm giác sợ hãi. Rất nhanh liền làm cho Ngụy Chí Hoa không tự chủ được hàm răng run lên. Khanh khách rung động, trong phòng, tựa hồ ẩn núp lấy tử thần. Thật cầm trên tay lưỡi hái, nằm ngang ở hắn nơi cổ họng. Tùy ý đều có thể thu hoạch tính mạng hắn. Mau ra tay, mẹ con chim, một loại khó tả điềm xấu cảm giác dâng lên Ngụy Chí Hoa trong lòng. Hắn hướng về phía trong phòng thủ hạ nghiêm nghị quát lớn. Ngồi liệt trên mặt đất, Trương Lệ Lệ than thở khóc lóc. Dùng hết toàn lực, khàn giọng gầm thét, "Chủ nhân!" Tóc xanh năm người lần nữa thân hình run lên. Song khi bọn họ muốn lần nữa căng chân xông về trước ra lúc, lại cảm giác quỷ dị cảm giác đến lực lượng toàn thân chính đang nhanh chóng trôi qua. Ý thức ngay tại biến mất, mà trên cổ kịch liệt đau nhức, lại làm bọn hắn đồng thời phát ra, a, hét thảm một tiếng. Một giây sau, mọi người thấy năm cái đầu người, theo tóc xanh năm người trên cổ vọt lên, theo sát lấy, máu tươi như suối phun, phốp, một tiếng vang trầm, trực tiếp trùng kích đến cao hơn 3 mét trên trần nhà. Lăn lông lốc, năm cái đầu người đánh tới trần nhà, sau đó trùng điệp rơi vào mặt đất, bành bành bành, năm cỗ thi thể không đầu, thình thịch ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ màu trắng trần nhà, đáp đáp, hướng mặt đất rơi xuống. Khách trọ bên trong, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chủ nhân, là chủ nhân đến. Trương Lệ Lệ quỳ trên mặt đất, thần sắc si ngốc, tự mình lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chủ nhân đến. Trương Lệ Lệ đứng lên, ra sức vọt tới phía trước cửa sổ. Bên ngoài phòng khách mọi người trong đầu trống rỗng, cho dù là Ngụy Chí Hoa cũng không có phản ứng qua cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua trong phòng, trong chớp mắt thì đầu một nơi thân một nẻo năm. Thủ hạ, chỉ là giờ khắc này, trong lòng hắn cảm giác sợ hãi, vậy mà tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bành, một tiếng bạo hưởng, gắn phòng trộm cột cửa sổ, trong khoảnh khắc hóa thành toái phiến. Một bóng người ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ, trên mặt tà khí lẫm liệt, sát khí ngập trời. Chủ nhân, chạy đến phía trước cửa sổ Trương Lệ Lệ, nhìn lấy giống như là từ trên trời giáng xuống Diệp Thiên. Vui đến phát khóc, kích động đến không biết nói cái gì mới có thể biểu hiện ra nàng lúc này tâm cảnh. Đến mức hai chữ sau khi ra, đằng sau lời nói liền rốt cuộc nói không nên lời. Diệp Thiên nhảy xuống bệ cửa sổ, ôm lấy hai đầu gối quỳ xuống đất Trương Lệ Lệ, ôn nhu nói, thật xin lỗi, ta tới chậm. Nghe được Diệp Thiên thanh âm, Hàn Phỉ cùng Hình Vũ gia hai nữ đều là đồng thời quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên. Thật xin lỗi, để cho các ngươi chịu khổ. Diệp Thiên áy náy thanh âm vang lên lần nữa, Hàn Phỉ nước mắt rơi như mưa. Diệp Thiên, giờ khắc này, Hàn Phỉ tất cả kiên cường cùng quật cường, toàn tuyến sụp đổ, cả người ngồi liệt trên mặt đất. Diệp Thiên lần lượt đem Trương Lệ Lệ cùng Hàn Phỉ ôm đến một bên sofa ngồi xuống. Sau đó lại hỏi Hình Vũ gia, có muốn hay không ta ôm ngươi? Hình Vũ gia đỏ mặt, mím chặt môi, trong đầu trống rỗng, sững sờ tại nguyên chỗ. Năm tên côn đồ trong chớp mắt ở trước mặt nàng đầu một nơi thân một nẻo. Nàng cũng bị dọa sợ. Diệp Thiên không nói thêm gì nữa, đi vào Hình Vũ gia trước mặt, khẽ cong eo, một tay vòng qua Hình Vũ gia đầu gối, một vòng tay lượn quanh Hình Vũ gia eo nhỏ nhắn, cũng đem Hình Vũ gia ôm đến cách đó không xa trên giường. Là ai đối ta nữ nhân bất kính? Đứng ra, lãnh cái chết, thu xếp tốt ba nữ về sau. Diệp Thiên nhu tình mật ý trên mặt, nhất thời hiện lên bừng bừng sát khí. Dương gia, từng chữ đều hàm xúc lấy không che giấu được phẫn nộ. Bên ngoài mọi người đồng thời cảm thấy tâm thần run lên, vô ý thức hướng về sau lùi lại mấy bước. Thế mà cả lầu nói đều dính đầy người. Bọn họ cho dù lui về sau cũng không có bao nhiêu lui lại không gian. Bọn họ đối mặt rõ ràng chỉ là một người, nhưng bọn hắn lại cảm thấy mình giống như đang cùng thiên quân vạn mã đối chọi. Diệp Thiên đứng cách cửa không đủ 6 mét tại chỗ, ánh mắt híp lại, một tay sờ lấy cái mũi, một tay cắm ở miệng trong túi quần, ánh mắt chỗ đến, người người vãi cả linh hồn, hàm răng khanh khách rung động, cũng đã lui không thể lui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?